Hãy hiểu tình em, chương 12, góc truyện audio.com. Đề án kiến trúc của Ngô Tùng Siêu đã được ban giám đốc thông qua, ngoài số tiền thưởng, Tùng Siêu còn được cấp trên khen ngợi và đề bạt lên làm trưởng phòng thiết kế đối với gia đình họ Ngô, đây là một sự kiện lớn. Vợ chồng Tùng Bình, Tùng Doanh đều tập hợp đầy đủ ở nhà. Mọi người vui vẻ, nhưng cái không khí vui vẻ khuấy động đó, hầu như đều do phái nữ gây ra. Dù gì nhà này cũng âm thịnh dương suy. Mấy cô con gái lại nói năng lanh lợi, đàn ông thường hay bị lép vế. Lúc đó thương mấy anh con trai trở thành hề. Chẳng hạn có lần, không hiểu vì lý do gì, Tùng Doanh ngồi tới đâu cũng mang theo gói ô mai. Hôm ấy không hiểu sao không có nó, đang ngồi chung trong phòng khách. Doanh chợt hỏi chồng, anh Kiên ơi, Từ Kiên như hiểu ra, lên tiếng, ô mai, rồi chạy bay ra khỏi phòng khách, xông ra ngoài cổng. Mọi người rất ngạc nhiên, chưa hiểu thì bà Ngô đã bước tới, bà đã từng làm mẹ nên không có gì qua mặt được bà. Bà nhìn Tùng Doanh cười, nụ cười hài lòng và mọi người chợt hiểu ra. Thế là mục tiêu chính từ Tùng Siêu đã chuyển sang Tùng Doanh. Doanh đã có tin vui, thế là đề tài đã thay đổi. Doanh lấy chồng mới nửa năm mà đã có tin mừng, còn Tùng Bình lấy chồng đã 3 năm lại không có gì hết. Gia đình họ Lê nôn nóng, Lê Bằng Viễn càng nôn nóng hơn, nhìn Tùng Bình, Viễn nói. Tôi ra hạn cho cô từ đây đến cuối năm, phải ăn ô mai, bằng không thì. Thì sao? Tùng Bình nhìn chồng cười hỏi. Viễn đáp tỉnh bơ, thì tôi sẽ không khách sáo gì nữa, tôi phải làm một màn. Cầu thê, kiếm vợ hai, ông dám không? Tùng Bình hỏi. Nếu ông, cầu thê, tụi này không biết, cầu phu, à, gan thật, bằng Viễn hét lên, thật quá lắm, và quay sang bà Ngô, Viễn nói. Mẹ xem đấy, con gái của mẹ lớn gan quá không? Con đừng sợ, bà Ngô cười an ủi Viễn. Con mẹ biết nó chỉ giỏi có cái miệng thôi chứ không dám làm đâu. Mà con cái trong nhà này kỳ lắm, không phải chỉ có mấy đứa con gái không, mà con trai cũng vậy. Ô mẹ, Tùng Siêu la lớn, sao mẹ lại kéo con vào đây làm gì? Con thấy con rất lành mạnh, đâu có tật gì đâu. Tùng Tâm chen vào, anh mới lắm tật đấy chứ. Hứ, Tùng Siêu quay sang trường em, tật gì mi nói ra xem. Nói xem, thôi giỏi rồi, Tùng Bình nói, con của mẹ thế nào mẹ không biết à, cậu đừng tưởng cậu lên chức trưởng phòng là ngon nhé. Con trai gì mà 25 tuổi đầu rồi vẫn phải bám víu vào mấy chị. Ngay cả chuyện đi cua đào cũng chưa biết, anh Bằng Viễn đâu, dạ có, Viễn bước ra đứng nghiêm, chào theo kiểu nhà binh. Bình nói, anh đem hết kinh nghiệm tán gái của mình dạy cho cậu ba nó xem. Anh ư, Viễn tròn mắt, anh nhớ là lúc đó. Khi tán tỉnh em, là lúc em đang đòi học lái xe gắn máy. Anh hứng chí anh hùng, bước ra dậy. Không ngờ tiểu thư nhà tôi đạp máy chưa xong đã ham rồ ga. Chiếc xe vọt tới một cái tung vào bờ tường. Dầm, là ngã lộn nhào, cả người lẫn xe. Em bị lỗ máu đầu. Anh thất kinh phải đưa ngay vào bệnh viện. Bác sĩ thấy vết thương trên đầu em rộng quá, mắng anh. Tại sao cậu lại làm cho một người đẹp thế này mang sẹo thế? Bây giờ cậu phải xử trí sao? Anh tưởng là em sắp chết đến nơi, nên buộc miệng nói. Tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ, có ai ngờ đâu em lại lớn mạng như vậy, em không chết lại sống khỏe, làm anh phải cưới em. Như vậy có kể là anh đã tán, em không, kinh nghiệm này đâu thể truyền cho Siêu được. Câu chuyện của Bằng Viễn khiến cả nhà cười ầm lên, thật ra thì Viễn không xảo, chuyện đó có phần thật, vết sẹo trên đầu Bình còn đó. Góc truyện audio.com, trước sự cười đùa của mọi người, Bình không giấu được sự tẽn tỏ. Nói kiểu anh thì ra là tôi đã dùng khổ nhục kế để câu anh ư, Bằng Viễn đứng ra xa một chút. Làm sao anh biết được, đừng tưởng bở nhé, Tùng Doanh nhảy vào cứu bổ cho chị, nhưng chị Bình đâu phải bảo anh kể chuyện anh cua chị ấy như thế nào đâu. Mà chỉ muốn anh đem chuyện anh đã tán tỉnh mấy cô khác kia. Cô nào đâu, Tùng Tâm bấy giờ mới nhập cuộc, còn cô nào nữa cứ khéo đóng kịch thôi, công tử họ Lê ạ, công tử có muốn tôi kể ra sơ sơ mấy cái tên mà tôi biết không? Đừng, đừng, đừng. Bằng Viễn vội vã ngăn lại, rõ ràng anh chàng cũng có chút tai tiếng trong chuyện tán tỉnh phụ nữ. Mấy lần dự tiệc chiêu đãi thù tạc trong thương vụ, Viễn đã gặp mấy đóa hoa biết nói. Rồi cũng đổ bệt truyền từ miệng người nấy qua người khác, ít họ xít cho nhiều. Viễn đã phải khổ sở thu xếp, bây giờ nếu moi ra, sẽ khổ cỡ nào. Viễn van nài Tâm, nhưng Tùng Bình không buông tha, nếu anh là con người quang minh chính đại thì có gì phải sợ chứ. Bằng Viễn đột nhiên ho sặc sủa. Tùng Bình nhìn chồng cười hỏi, anh làm sao thế, cảm mạo hay bị viêm họng vậy? Bằng Viễn rõ rất thông minh chuyển ngay đề tài. Không phải, không phải đâu, anh có chuyện đang suy nghĩ đây. Xem nào, cậu Tùng Siêu năm nay 20 tuổi rồi mà chưa có bạn gái thì quả là dở vô cùng. Lời của Viễn chưa dứt thì chuông điện thoại reo vang, Tùng Tâm ngồi gần điện thoại nhất nên đỡ lấy ống nghe. Vừa nghe Tùng Tâm vừa nhíu mày, ồ có điện thoại của anh Siêu đây này, cô nào gọi cho anh mà giọng nói nghe nhão nhoét vậy. Họ lầm đấy, Tùng Siêu vội khoát tay, hãy nói với cô ta là không có mặt ở nhà, đi xa lắm rồi, công ty cử đi công tác xa. Hay đã đi Mỹ hay Phi Châu gì cũng được, phải đi 3 tháng, hay cả năm cũng được. Tùng Tâm trố mắt nhìn anh đừng tưởng ai cũng ngu như anh à, làm gì có chuyện đi Mỹ hay Phi Châu. Người ta chỉ cần phone tới sở làm của anh là rõ cả mọi việc. Tùng Siêu thấy có lý, bứt tóc, mặc cô ta nói gì thì nói, cứ bảo tôi không có ở nhà là được. Tùng Tâm buông mấy ngón tay che kín ống nói ra, rồi nói vào máy. Anh ấy đi vắng rồi, không biết mấy giờ nữa mới về. Cái gì, tôi là ai à, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Rồi Tâm đặt máy xuống, nhìn Siêu cười. Xong rồi, đã giúp anh giải quyết được mọi vịa rồi đấy. Bằng Viễn ngẩn người ra, thật tình tôi không hiểu. Tại sao mấy người ai cũng bảo là cậu nhà ta chưa có bạn gái, bây giờ lại có người điện thoại đến chứ? Mấy người định phá tôi ư? Tùng Tâm lắc đầu. Cái cô này ghê gớm lắm, tôi đã trông thấy qua một lần, cô ta không kém cái bà. Mèo rừng, hay, hồ ly tinh, gì của anh đâu anh Viễn ạ? Tùng Siêu nhìn mọi người, chợt nhiên thấy bực dọc. Cái sung sướng được khen thưởng vì bản thiết kế như cất cánh bay đi, chàng lặng lẽ rời khỏi đám đông lên lầu, khép cửa lại, ngã mình xuống giường, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Chậm chậm như một cuốn phim, trước mắt chàng hiện ra một khuôn mặt, một đôi mắt đen nháy, nước da trắng đứng đấy. Chiếc áo phất phơ trong gió lộng, cô bé rực rỡ dưới ánh nắng ban mai như một nàng tiên. Siêu thở dài, nghiêng mình nhìn ra cửa sổ. Tùng Siêu ơi Tùng Siêu, mi làm gì thế? Mi giống như Bội Cầm đã nói, mi ngây ngô ấu trĩ, chưa trưởng thành. Mi gặp ai yêu đó? Đầu tiên mi đã bị cái nghiêm trang của Bội Cầm thu hút, sau đó mi không thoát khỏi sự quyến rũ của Duy Chân, rồi bây giờ mi lại thấy Trúc Vi như một nàng tiên nữ. Góc chuyện audio.com, như vậy, rõ là đã có vấn đề. Tùng Siêu quay người lại úp mặt vào gối, hình ảnh Trúc Vi như hiện rõ hơn trong đầu. Không được, Tùng Siêu ngồi dậy, ta phải nghĩ ra cách, làm thế nào để làm quen với Trúc Vi, bằng không có lẽ ta sẽ điên mất. Những lúc gần đây, sau ngày gặp Trúc Vi trong nhà cầm, Siêu không làm sao quên được hình bóng ấy. Giọng nói êm du và thanh như tiếng chim hót kia cứ lảng vảng trong đầu chàng. Chậu này là Kim Ngũ Thảo, cái tên nghe lạ quá phải không cô? Tùng Siêu hết nằm xuống rồi ngồi dậy, chàng thấy bứt rứt không yên, cuối cùng Siêu phải đứng dậy đến với phòng vệ sinh, rửa mặt nhìn vào kiếng. Mi chỉ gặp cô ta một lần, mi không hề quen biết, sao vậy? Bội Cầm bảo mi chưa trưởng thành, mi làm gì cũng như khùng khùng điên điên, mi không thể si mê người ta qua dung nhan bề ngoài được, hãy vững vàng một chút. Bây giờ trước mắt là làm thế nào để làm quen với cô gái ấy đã? Nhưng làm thế nào để quen? Cách đơn giản nhất là điện thoại cho Bội Cầm, nhờ Bội Cầm giúp đỡ, nhưng mà... Tùng Siêu ơi, tại sao làm cái gì mi cũng phải cần người khác giúp đỡ? Mi không thể độc lập, bao giờ mi mới tự lập được, mới trưởng thành chứ? Và như một cơn lốc, Siêu xông ra ngoài cửa, chạy bay xuống cầu thang, trước sự kinh ngạc của mọi người, chàng chạy ra ngoài nhà. Từ Kiên gọi với theo, cậu Siêu ơi, cậu Siêu, cậu làm gì đấy? Cậu đi đâu vậy? Tôi đi ra phố mua mấy món quà. Và quả thật, Siêu đã mua cả lô hàng. Phần lớn là sách, phải nói là toàn là loại sách thực vật học. Vợ chồng ông Ngô Vọng Nhân tưởng là con trai định đổi ngành. Và rồi có một ngày, khi Trúc Vi đang cùng bà nội ngồi nói chuyện vãn trong phòng khách thì Vú Ngô bước vào nói. Cô ơi, có ông thợ làm vườn đến, và ông ấy bảo là mang đến cho cô mấy chậu hoa quý và hiếm. Thế ư, Trúc Vi mừng rỡ vừa chạy ra vừa hỏi. Có phải ông Cao hôm trước không? Ông ấy có hứa là sẽ mang đến một số hoa lạ mà. Không phải ông Cao, Vú Ngô nói, ông này còn trẻ lắm. Chắc có lẽ là con trai ông ấy, tôi đã đưa cậu ta ra mảnh đất sau bụi trúc rồi, cậu ấy có mang theo mười mấy chậu hoa. Trúc Vi đã ra tới vườn, nàng chạy vội về phía mảnh đất mới được vun xới sau vườn trúc. Mảnh đất mà lúc mới mua, luật sư Thanh định làm một sân golf. Sau đó vì công việc quá bận nên ông bỏ dở dự tính này. Mảnh đất trở thành bãi cỏ dại và ông giao cho Trúc Vi sau ngày bỏ thi đại học. Vi đã bỏ khá nhiều công để vun xới, chăm sóc nó, nàng đã trồng một luống hoa kim tràn. Một số hoa nở vào mùa thu, ngoài ra còn trông một số loài hoa quý hiếm nữa. Trúc Vi vừa qua khỏi rừng trúc là thấy gã làm vườn ngay. Hắn có thân hình cao lớn, vai rộng, tóc đen, hắn mặc sơ mi trắng, một quần jean đã bạc màu, đang đứng chắp tay ngắm nghía thửa đất. Dưới chân hắn ta là những chậu hoa tim có, đỏ có. Nghe tiếng chân, hắn đã quay lại, Trúc Vi bất giác giật mình, anh chàng này có khuôn mặt quá quen thuộc, vầng trán rộng, đôi mắt đen và chiếc miệng có dáng dấp tinh nghịch kia hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Vi đã gặp ở nhà cô giáo Cầm. Trời đất, vậy mà Vú Ngô lại hiểu lầm, lại nói người ta là thợ làm vườn. Anh chàng này Vi bía rất rõ, con trai duy nhất của một đại thương gia. Trúc Vi chợt thấy buồn cười, nụ cười hồn nhiên, nụ cười đã làm cho Siêu ngẩn ngơ bối rối. Hôm nay Vi mặc áo màu xanh lá non, tóc dài đánh thành hai chiếc bím. Trông Vi tươi mát như cành cỏ dại trong mưa. Ồ, thì ra là anh. Vi vừa cười vừa nói. Tôi nhớ tên anh rồi, anh có phải là Ngô Tùng Siêu không? Vâng, góc chuyện audio.com. Lòng Siêu vui như mở hội. Nàng đã biết tên của ta. Trúc Vi, Siêu cố tình kêu tên một cách thân mật. Tôi mang hoa đến cho cô này. Ồ, Trúc Vi chề môi, thái độ ngây ngô chân chất vừa lôi cuốn vừa khiến người ta chú ý. Xưa tới giờ chưa có ai tặng hoa cho Vi và, hèn gì. Hèn gì thế nào, hèn gì Vú Ngô chẳng bảo anh là thợ làm vườn, thì tôi là thợ làm vườn đây. Siêu đáp một cách tỉnh khô, tôi đến đây để dạy Vi làm vườn. Trúc Vi nhướng mày ngạc nhiên, anh đến đây dạy tôi làm vườn ư, vâng, Vi đến xem này. Siêu kéo tay Vi đến gần, cổ tay mềm mại mắt rượi của Vi làm Siêu giật mình. Tay của Vi như có điện vậy đó, Siêu cười và là nói. Vi ngạc nhiên, có điện, anh nói gì lạ vậy? Thôi bỏ qua đi, Siêu nói, tôi hay nói chuyện không đầu không đuôi, cô giáo Cầm của cô đã từng phê bình tôi còn khờ khạo ngây thơ lắm. Thế ư, Trúc Vi cười ngặt nghẽo, nói đến cô giáo là Vi thấy vui, nàng ngây thơ hỏi. Cô Cầm cũng có dạy anh à mà, Tùng Siêu thấy lúng túng, suy nghĩ một chút nói, cô ấy cũng có dạy tôi, dạy anh môn gì vậy, thì dạy tôi cách làm người, cách sống độc lập, cách tự nhận xét, suy nghĩ để trưởng thành. Nói chung là đủ mọi thứ. À, Trúc Vi nhìn Siêu với cái nhìn chia sẻ, cô Cầm là một cô giáo tốt, anh có thấy như vậy không? Vâng, một cô giáo tốt nhất thế giới. Lời của Siêu làm Vi thích thú, nàng nhìn thẳng Siêu, dù sao cũng gặp một người học cùng thầy. Người nhà cả mà, Vi nghĩa và cư xử với Siêu thân thiết hơn, anh bảo là, anh cũng biết trồng hoa nữa phải không? Siêu quay qua, cô nhìn tôi không giống à, không? Trúc Vi lắc đầu, làm cái nơ bươm bướm trên đầu lay lay đôi cánh. Anh đô con quá, trông giống như một vận động viên. Siêu hãnh diện, thì tôi cũng là kiện tướng vận động viên đấy chứ bộ. Tôi chơi bóng rổ, bơi, đá bánh, chạy đua đều kha khá cả. Nhưng tôi cũng biết trồng hoa nữa đấy. Hồ Trúc Vi nhìn Siêu với ánh mắt khâm phục, rồi quay xuống nhìn mấy chậu hoa. Có một chậu cây có thân mỏng nước chân đứng thẳng, màu xanh đậm. Vì chưa hề thấy qua loại này bao giờ, nên cất tiếng hỏi. Đây là loại, san hô xanh, cô nhìn xem nó giống san hô không? Có điều lại màu xanh, vâng giống quá, bây giờ tôi mới nghĩ ra, Vi nói, nàng cúi xuống nhìn một chậu cây khác có lá to màu lục hoa lại màu đỏ, viền vàng. Những cánh hoa nở cong, rung rinh trong gió như e lệ. Vi hỏi, còn đây là hoa gì? Còn đây là loại giai lan, một loài có gốc gác từ Phi Châu. Hiện nay nó đã thích ứng với khí hậu ở đây. Tôi đã quan sát vườn hoa của cô, phần lớn là loài nở vào mùa hè và mùa thu. Tôi thấy cô cần phải trồng thêm một số loài hoa vào mùa đông, như vậy vườn sẽ có hoa trong suốt 4 mùa. Xuân hạ thu đông đều có hoa nở như vậy, vườn này là thế giới của hoa. Anh nói đúng, Trúc Vi nhìn Siêu với đôi mắt long lanh, nhưng tôi tìm mãi mà chẳng thấy hoa nào nở trong mùa đông cả. Không tìm thấy à, Siêu nhún vai, thiếu gì chẳng hạn như loại hoa giai lan này, hoa chuông vàng, anh đào, kỳ lân, thủy tiên. Tất cả đều đơm hoa vào tiết lạnh. Có loại hoa kỳ lân nữa ư, cái tên nghe ngộ quá hén. Trúc Vi hỏi, nàng thật sự ngạc nhiên, tưởng rằng mình biết tên rất nhiều hoa, không ngờ so với anh chàng này thật tri thức về hoa của mình kém xa. Siêu lựa một chậu hoa mang đến trước mặt Vi, hình dáng bên ngoài của nó giống như Phật thủ, có điều rất nhiều gai, và hoa nhỏ màu đỏ. Đây là hoa kỳ lân, nó có hai loại màu, đỏ và vàng. Nếu cô biết cách chăm sóc thì có thể ra hoa quanh năm, nhưng ở mùa thu và đông thì hoa nở rộ hơn. Góc chuyện audio.com, trồng nó phải có ánh nắng đầy đủ, không được đọng nước, đất phải là cắt, dĩ nhiên là ngoài yếu tố đó ra, giống như những loài hoa khác nó đòi hỏi phải chăm sóc kỹ càng. Trúc Vi tròn mắt nhìn Siêu, cô này đã hoàn toàn bị thuyết phục. Vi nói như van xin, anh có sẵn sàng dạy tôi những thứ đó không? Rất sẵn sàng, Siêu nói một cách tự hào, ánh mắt như hồ thu của Vi thật lôi cuốn, bất giác Siêu gãi đầu lẩm bẩm. Trời đất, trên cõi đời này, sao lại có người thế này, chắc tôi chết mất. Tôi đang chết dần, chết trong đôi mắt xanh biếc của nàng. Trời ơi, anh nói gì thế? Trúc Vi tò mò bước tới nhìn thẳng vào mặt Siêu. Anh thấy đấy, cha tôi đã giao mảnh đất trồng này cho tôi để tôi biến nó thành vườn hoa. Anh thấy tôi nên trồng những loại hoa gì cho thích hợp? Siêu chăm chú ngắm nghía mảnh đất rồi ngồi bẹp xuống. Chàng bắt đầu móc trong túi ra một tờ giấy trắng. Siêu bắt đầu thiết kế, Trúc Vi tò mò ngồi xuống canh. Siêu vẽ rất nhanh, những vòng cung, những chiếc cột gỗ tròn. Vi có cảm tưởng như Siêu đang vẽ để thiết kế nhà. Anh làm gì thế? Nhà em rộng lắm rồi, không cần cất thêm, em muốn làm vườn hoa thôi. Em hỏi anh cần trồng hoa gì thôi mà. Siêu nhìn lên, cố gắng giải thích, tôi chỉ muốn thiết kế hoa viên, chứ đâu có cất nhà. Khu vườn nhà em có trồng đủ thứ, nhưng lại thiếu một nhà kính. Tại sao ta không lợi dụng mảnh đất này cất một nhà kính ấm? Vì biết không có nhiều loại hoa cần phải trồng trong nhà như hoa lan, các loại kiểng nhiệt đới. Trúc Vi sực nhớ ra, hình ảnh nhà kính với hàng trăm lọ lan treo đầy nhưng loại hoa lan có màu sắc muôn màu ngàn vẻ thật thích thú. Vi nắm lấy tay Siêu dục, vâng thì anh hãy vẽ, vẽ đi. Siêu tiếp tục vẽ, vẽ một cách say mê. Nhà kính bắt đầu hình thành dáng dấp, nó giống như mô hình của một viện nghệ thuật hơn là một nhà kính. Đây chỉ là phác thảo thôi, bao giờ đo đạc đầy đủ mới có bản vẽ tỷ lệ thích hợp. Tùng Siêu vừa vẽ vừa giải thích, Trúc Vi tò mò, làm sao anh lại biết vẽ thế? Vì tôi có học qua ngành kiến trúc, Siêu nói, hiện tôi đang làm việc cho sở xây dựng cơ mà, anh đã theo học qua kiến trúc, Trúc Vi ngạc nhiên, ồ, vậy là anh thông minh lắm, giỏi lắm, vì anh vừa vẽ giỏi, thiết kế nhà cụ A giỏi, anh lại là vận động viên, lại rất am tường về nghệ thuật hoa viên nữa. Ôi trời, Trúc Vi mở to mắt nhìn Siêu khâm phục sát đất, anh thật hết sảy, Tùng Siêu đỏ mặt, những lời tán tục đơn sơ của Vi làm chàng thấy xấu hổ. Chàng ngồi ngay người lại thật thà thú nhận. Nghe này, Trúc Vi, tôi thật tình biết vẽ, biết thiết kế đồ án, biết chú ý thể thao. Nhưng tôi không biết trồng hoa đâu. Sao lại không? Trúc Vi không tin, anh biết nhiều về đặc tính màu sắc, cách thức trồng, thời gian sống và cả tên tuổi của hoa. Như vậy thì làm sao anh lại cho rằng không biết trồng hoa? Tất cả những thứ đó đều là qua sách vở. Qua sách vở, Trúc Vi chau mày, em không hiểu gì cả. Vậy thì anh nói thật nhé. Siêu nói, từ hôm gặp Vi ở nhà cô giáo Cầm, là anh như mất hồn. Anh nghĩ phải tìm đủ mọi cách để gần gũi em, anh biết em thích trồng hoa thế là anh đi mua hơn 20 quyển sách về hoa cỏ về đọc ngấu nghiên, rồi đến vườn hoa hỏi thăm mấy ông chăm sóc vườn. Tích lũy một số kinh nghiệm lý thuyết và anh mò đến đây. Trúc Vi nhướng mày, nàng có vẻ kinh ngạc nhìn Siêu. Anh muốn nói là, anh đã vì tôi mà nghiên cứu về hoa cỏ này. Đúng vậy, Trúc Vi chớp chớp mắt, đôi mắt đen như ngẩn ngơ. Gocchuyenaudio.com Nàng ngồi trên cỏ chiếc váy xòe rộng, hai tay đan vào nhau yên lặng. Tùng Siêu nhìn cô gái. Nỗi lo lắng không đâu ụp đến. Hỏng hết rồi, Siêu nghĩ ta đã vụng về quá. Nói chi những lời như vậy coi như bao nhiêu công phu tan theo mây khói cả rồi. Siêu cắn lấy môi, khó xử. Thời gian như chậm chậm trôi. Chợt Trúc Vi ngẩng lên nhìn Siêu. Ánh mắt vẫn sáng long lanh. Cảm ơn anh nhé, giọng nói của cô gái nghe nhẹ như gió thổi. Chưa có ai vì em mà hành động như vậy. Anh nói làm em muốn khóc quá. Trúc Vi chớp chớp mắt và nàng khóc thật. Ồ, ngọn gió vui tươi như vây lấy người Siêu. Chàng đưa tay nắm lấy tay Vi, nắm một cách rụt rè. Siêu lo vì hoảng sợ. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau, mới chỉ hai lần thôi. Táo bạo quá chăng, có điều trong giây phút linh thiêng đó, Siêu chợt hiểu ra tình yêu là gì. Thì ra nó không phải là tình thương hại, lại cũng không phải là sự bốc đồng. Tình yêu trước hết bắt rễ từ sự trân trọng, yêu quý, sùng bái, rồi sau đó là ước mơ và có cả sự rung động chân thành của cảm xúc và còn nhiều thứ nữa, nhưng bị choáng ngợp trước niềm vui quá lớn, Siêu như quên hết. Chàng chỉ biết rằng, trên thảm cỏ xanh, cô bé ngồi trước mặt kia mắt đang bị khói tình yêu làm cay xé đến nỗi phải ứa lệ. Điều đó làm chàng sung sướng, muốn nhảy cỡn lên, muốn la toáng lên cùng đất trời. Im lặng, bỗng nhiên Siêu như dạn dĩ hơn, gọi. Vi này, dạ, cô bé ngước mặt lên, chờ đợi. Có bao giờ em bị khói làm cay mắt chưa? Nhiều nửa là khác mấy hôm ở nhà vú mô nấu cơm em bị hoài chứ gì? Không phải, loại khói đặc biệt kia, khói không có lửa nhưng vẫn cay xè mắt kia. Siêu cười hỏi, như chợt hiểu ra, Trúc Vi hai má đỏ bừng, cười bẽn lẽn, trả lời thật nhỏ như chỉ để hai người nghe thôi. Đây là lần đầu, Quỳnh Giao, hãy hiểu tình em, dịch giả, Liêu Quốc Nhĩ, Cách Chương.